Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Thu hoạch. Trần Trường Sinh đại thủ ẩn chứa thần vĩ chi lực, không chỉ có giam cầm Chu gia gia chủ thân thể, cũng bóp tắt đối phương thể nội hết thảy thần lực. Ngô, Chu gia gia chủ giống như một người bình thường một dạng liều mạng giãy giụa. Căn điều động không đồng nhất thân thể hoàng giả lực lượng, liền phảng phất bị thần sơn trấn áp lại nước biển, hoàn toàn không sinh ra sức phản kháng. Cái này khiến thần sắc hắn biến đến vô cùng hoảng sợ. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Trần Trường Sinh, tràn ngập vẻ không thể tin. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bốn phía mọi người càng là hãi nhiên. Chu Nhu bọn người một mặt mờ mịt, thấp thỏm lo âu. Cái này cùng bọn hắn đồng dạng tuổi trẻ Trần Trường Sinh, cùng bọn hắn bậc cha chú hoàng giả giao thủ, còn có thể phát sau mà đến trước, một cái tay liền nghiền ép hoàng giả. Không thể nào, ta đồ vật ở đâu? Trần Trường Sinh đem Chu gia gia chủ nâng lên trước mặt, đạm mạc hỏi. Thả ta ra, Chu gia gia chủ khàn giọng mở miệng, trừng mắt Trần Trường Sinh nói. Thả ta ra, hết thảy còn có thương lượng. Ồ, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Chu gia gia chủ. Hắn khẽ cười nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn có chừa chỗ thương lượng? Chu gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia hoảng sắc, lập tức lại thanh sắc câu lệ nói, ngươi đừng quên nơi này là Hàn Vũ nước, ngươi thật sự coi chính mình, răng rắc. Chu gia gia chủ tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ gặp Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, đột nhiên cắt đứt cổ của hắn, nhượng hắn trừng mắt một đôi mắt, đầu lấy một loại vặn vẹo tư thế rủ xuống trên bờ vai, đã không có khí tức, ngu xuẩn. Trần Trường Sinh đại thủ hất lên, đem Chu gia gia chủ thi thể ném xuống đất, theo phanh một tiếng, a. Trong lâu lâu bên ngoài lâm vào một mảnh sợ hãi trong hỗn loạn. Đếm không hết người hoảng sợ chạy trốn, phàm là cùng ngũ đại gia tộc có quan hệ người, trong nháy mắt tất cả trốn một sạch sành sanh. Giữa sân chỉ còn lại có ngũ đại gia tộc người vẫn lưu tại nguyên chỗ, muốn chạy trốn cũng không dám trốn, một mặt hoảng sợ. Hắn giết Chu gia hoàng giả là nghiền ép, thậm chí như thế nhẹ nhõm, có thể cái này sao có thể? Hắn mới là thần vương cảnh giới. Hắn rõ ràng cùng chúng ta loại này niên kỷ. Chu Nhu bên cạnh mấy cái cẩm y con cháu run giọng đối mặt, đi đứng lại cương vừa mềm, toàn thân rét lạnh, mà Chu Nhu ngốc trệ nguyên địa, nhìn lấy nàng phụ vương thi thể, cả người lâm vào một loại hoảng sợ lại khiếp sợ trạng thái. Trần Trường Sinh cái này vừa tiến đến liền mạnh mẽ đâm tới tiểu quốc người tới, vậy mà giết bọn hắn bậc cha chú cường giả. Đã vậy còn quá cường đại. Nói đùa cái gì? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Hiện tại phải làm gì? Ta đồ vật ở đâu? Trần Trường Sinh đạm mạc thanh âm lúc này vang lên. Chu Nhu đám người nghe vậy toàn thân tất cả giật mình, dương mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, vô ý thức liền chỉ phía trên nói, 36 khỏa thần tinh đều ở lâu chót. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, thông thiên nhãn quét ngang tầng cao nhất, sau đó hài lòng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn đại vươn tay ra, răng rắc một tiếng, tầng lầu vỡ tan, một cái hộp từ trên lầu trực tiếp rơi tại hắn đại trong tay. Mở hộp ra xem xét, 36 khỏa thần tinh chỉnh chỉnh tề tề, một viên không thiếu. Không tệ, thu hồi thần tinh, Trần Trường Sinh lại quay đầu nhìn về phía Chu Nhu bọn người. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian, đem các ngươi gia sản bán thành tiền thành thần tinh, sau đó giao cho ta. Cái này, chúng ta Chu Nhu bọn người sắc mặt biến ảo tưởng, bằng không, sẽ chết rất nhiều người. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, mấy người không có tiếng âm, lập tức Chu Nhu run giọng trong mở miệng. Tốt. Chúng ta làm theo, hết thảy làm theo. Đang khi nói chuyện, bọn họ ánh mắt đối mặt, Khởi Hành muốn rời khỏi, Sự Tình phân phó là được. Trần Trường Sinh tìm cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mấy người một cái nói, các ngươi chờ ở tại đây. Lộc Cộp, Chu Nhu bọn người cổ họng nhấp nhô, sắc mặt tái nhợt trong đem tin tức truyền đi. Rất nhanh, không đến nửa nén hương thời gian, một đám người làm vô cùng lo lắng đuổi tới, dựa theo phân phó đem đồ vật đưa tới. Trần Trường Sinh lật ra mấy cái hộp, chỉ gặp bên trong phân biệt trưng bày mấy khỏa cùng mười mấy khỏa thần tinh. Số lượng nhiều nhất là Chu gia, có 17 khỏa, năm nhà cộng lại, hết thảy 51 khỏa. Cái này, thực sự vội vàng, chỉ tới kịp đụng đủ số này. Còn có chút chưa kịp đổi những người làm đó lên tiếng. Trần Trường Sinh lộ ra vẻ hài lòng. Cái này năm gia tộc có thể có nhiều như vậy, tư nguyên có thể nói là khó được. Dù sao chỉ là năm gia tộc, còn không phải lực lượng cả nước hoàng thất, cho nên nhìn như vậy đứng lên, cái này Hàn Vũ nước cũng là tương đương giàu có chi địa, cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh thu hồi thần tinh, sau đó đứng lên nói, này liền cáo từ. Hồ Chu Nhu bọn người toàn bộ buông lỏng một hơi, xem ra việc này kết, bọn họ cũng có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Phốc phốc. Tại Trần Trường Sinh cước bộ bước ra đại môn thời điểm, một đạo hàn mang bỗng nhiên hiện lên, trực tiếp xé rách Chu Nhu bọn người vị trí hiểm yếu. Ngô ngươi, Chu Nhu bọn người phát ra tuyệt vọng tiếng hô, nhưng dâng trào máu tươi cùng biến mất sinh cơ không cho bọn hắn nói nhiều thời cơ. Theo phù phù một tiếng ngã xuống đất, bọn họ thanh âm im bặt mà dừng, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu chủ, xong triệt để xong. Theo Trần Trường Sinh rời đi, Hàn Vũ Quốc hoàng thành loạn thành một bầy, ngũ đại gia tộc bị diệt, đây là thiên đại sự tình. Khởi bẩm thánh thượng, ta hoàng thành ngũ đại gia tộc bị tiêu diệt, vô số tư nguyên bị cướp đoạt, nghi là Thương Quốc hoàng đế gây nên. Tin tức truyền đến Hàn Vũ Quốc hoàng đế trong tai, nhất thời nhượng Long Nhan giận dữ, nhập ta Hàn Vũ, diệt ta đại thần, chỉ là một cái tiểu quốc, hắn từ đâu tới lá gan như thế làm càn. Hàn Vũ Quốc hoàng đế sát cơ dày đặc, bên cạnh hắn đại thần cẩn thận mở miệng, thánh thượng, không biết chúng ta ứng nên làm như thế nào. Thánh thượng, thần nghe thấy nhà nước các loại ngũ quốc đang muốn binh phát Thương nước, ta đợi không bằng liên hợp phát binh diệt hắn đại thương. Ngũ quốc phát binh, Hàn Vũ Quốc hoàng đế con mắt nhắm lại, chợt chìm lông mày, cái này trước mắt hắn còn dám tới ta Hàn Vũ nước làm càn, là muốn chết vẫn là có chỗ ỷ lại? Cái này chúng đại thần trần chờ, vậy liền không nóng nảy, có cái này ngũ quốc phía trước trùng sát, ta đợi vẫn xem náo nhiệt gì. Hàn Vũ Quốc hoàng đế cười lạnh, trước nhìn thời điểm then chốt có thể làm tiếp quyết đoán, tỉ như cái này Thương nước bại vong về sau, ta đợi liền có thể danh chính ngôn thuận phát binh đoạt đất. Các ngươi nói sao? Thánh thượng anh minh, như thế tức không cần gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào, còn có thể lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống lớn nhất đại lợi ích. Cái kia không biết lấy thánh thượng xem ra, cái này Thương nước có mấy thành phần thắng? Mấy cái đại thần mở miệng ở giữa, Hàn Vũ Quốc hoàng đế khinh thường cười một tiếng, nhưng nếu không có ỷ vào dạng này một cái cằn cỗi tiểu quốc một thành phần thắng cũng không có, về phần vào cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, có thể đề phòng nhưng không cần coi trọng. Một cái vừa mới trở về tiểu quốc, một không có có chỗ dựa, hai không có tư nguyên, có thể lớn bao nhiêu khả năng có được ỷ vào? Lặng chờ hắn diệt vong chính là Thương nước, thập phương hoàng thành. Trần Trường Sinh mang theo hơn 80 khỏa thần tinh trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?